Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 524, Unfinished Gravel với Leviathan Invite. Góc truyện audio.com. Chấm. Ryu cùng Azazel bắt đầu an bài mỗi người huấn luyện. Tất cả bọn họ tuy là không muốn nhưng vẫn làm theo vì đây là vì tốt cho bọn họ, hơn nữa việc này bọn họ đều là đã trải qua nên thành thói quen. Azazel cùng CX đều là cùng với những người khác tiếp đón người tới từ Bắc Âu. CX là người chủ trì mà Azazel hỗ trợ. Ryu đang giáo sát những người khác luyện tập thì có hai người tiến tới gần làm cho cậu phải chú ý. Một người là người quen của cậu là Phoenix Bravo và một cô gái người nước ngoài xinh đẹp. Có vẻ ngoài đang ở độ tuổi thanh xuân với tính cách hay thay đổi. Cô ấy có mái tóc dài màu tím và có đôi mắt màu cam. Trên người một chiếc váy quý phái màu trắng với đường xẻ ngực để lộ một phần bầu ngực khủng. Xẻ tà cao và có tay áo. Cô ấy cũng mặc một chiếc váy ngắn màu đen. Là em sao? Bravo. Lâu quá không gặp, biến hóa làm cho anh suýt không nhận ra. Anh giờ cũng phong lưu lắm đấy. Bravo. Hắc hắc. Anh không phản đối. Hừ. Bravo. Bravo không giới thiệu cho ta nàng là ai sao? Ồ, gặp anh làm cho em quên. Nàng là Leviathan Invite. Nàng nhờ ta dẫn tới tìm ngươi. Bravo. Leviathan Invite lần đầu ra mắt. Invite. Mizako Ryu lần đầu gặp mặt. Không biết Leviathan Invite người nắm giữ ma vương thực lực cùng với nắm giữ Longinus Neretkiri tìm ta có vấn đề gì không? Quả nhiên là không qua mặt được cậu. Invite. Bravo nghe Invite thừa nhận mình có Longinus mạnh như vậy càng là giật mình không thôi. Nàng cùng Invite quen nhau cũng được một thời gian rồi mà không biết tỉ muội của mình nắm giữ Longinus khá mạnh trong số các Longinus khác. Invite lấy ra Longinus Neretkiri. Hai người Ryu với Bravo nhìn thấy được nằm trên tay của Invite là một quyển sách mà nó lại trôi nổi trên tay. Bravo cũng là ngờ ngợ ra khi mà nàng từng cùng Invite hợp tác mấy lần và mỗi lần chiến đấu là nàng cảm nhận thực lực của mình gia tăng lên một chút. Invite cũng từng nói mình có năng lực gia tăng sức mạnh của đồng đội lên nhưng không nói rõ, chỉ nói là nếu đồng đội chính là Long tộc hoặc Hải Dương. Chi lực là càng hiểu quả rõ rệt hơn. Thế không biết Invite nhờ Bravo dẫn tới gặp ta là vì chuyện gì? Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, hay nói đúng hơn là muốn cùng ngươi ở với nhau suốt quãng đời còn lại. Invite. Ryu cùng Bravo đều bất ngờ nhìn lấy Invite. Ryu là không ngờ tới Invite lại trực tiếp như vậy mà Bravo lại là bất ngờ với việc Invite lại thích Ryu. Bravo cũng là không phản đối việc này vì nàng với sức một mình là không thể ngăn được cái tính phong lưu cùng trêu hoa ghẹo nguyện của hắn. Ngươi chắc chắn chứ? Phải biết là nàng trao thân cho anh thì không được hối hận đâu. Ta chắc chắn không cần phải hỏi kỹ đâu. Từ lúc thấy ngươi lần đầu thì ta cảm giác được sự rung động mà ngươi mang lại cho ta. Invite. Ryu nghe vậy cũng không nhiều lời mà tay vòng qua eo của Invite, đồng thời tay kia đặt lên vai của Bravo rồi thân hình cả ba biến mất đi. Lúc hai nàng Bravo với Invite nhận ra thì đã ở trong một gian phòng với hai giường tách biệt nhau. Bravo và Invite khuôn mặt đỏ chót lên vì các nàng biết sắp tới chuyện xảy ra với mình nhưng đó là các nàng cam tâm tình nguyện. Bravo là người chủ động đầu tiên. Nàng đi tới cạnh giường mà trên đường lại lần lượt giải khai quần áo mình đang mặc. Đợi nàng leo lên giường nằm thì thân thể không mảng vải che thân. Ryu cũng không khách khí mà đi tới cũng leo lên giường. Bàn tay của hắn mò lên người của Bravo rồi đừng lại đôi nhũ phong đã đạt tới C cấp nhào nặng và một tay theo bụng trượt xuống phía dưới thò vào trong. Âm đạo moi móc lấy. Bravo cảm nhận được ngực của mình truyền tới kích thích càng là rên rỉ không thôi. Lên đến đỉnh điểm chính là việc bên dưới của nàng theo đầu ngón tay moi móc hoặc là cử động ra vào thì giải phóng ra dâm thủy. A hát hát hát, Ryu, ta có cảm giác thật lạ. Ki, Bravo, Gravel dùng sức ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Ryu. Theo đầu ngón tay càng là xâm nhập sâu vào bên trong thì nàng càng là rên rỉ mãnh liệt hơn. Gravel cũng là xoay người đưa cặp mông đàn hồi cùng trắng trẻo của mình về phía mặt của Ryu mà nàng khi xoay người là ngậm lấy. Ryu, thật sướng, Ryu, mạnh, thêm, chút, em ra à, Gravel kêu lên một tiếng rồi giải phóng ra đại lượng dâm thủy làm ướt cả người Ryu cùng khuôn mặt mà nàng cũng không khá hơn là bao khi mà mặt dính đầy. Tinh hoa cùng với bên trong miệng là đầy tinh hoa bên trong. Gravel cũng không hàm hồ mà nuốt xuống. Nàng đang muốn tiếp tục mút lấy tiểu đệ thì cảm nhận cơ thể mình bị người xoay tròn. Nàng mặt đối mắt với Ryu sau đó chủ động hôn lên môi của Ryu. Ryu tận tình đáp trả lại. Bên trong lưỡi của hai người cuốn quýt lấy nhau không thả ra mà bộ ngực của Gravel lại bị nhào nặn đến mức biến thành hình dạng khác nhau. Gravel cùng Ryu tách nhau rồi chủ độn nhấc mông mình lên hơi chuyển động một chút để cho tiểu đệ của Ryu cạ lấy thành âm đạo của nàng sau đó nàng ngồi xuống, tiểu đệ chui sâu vào bên trong mà quy đầu dâm rách màn trinh thẳng tiến tử cung mới dừng lại. Huyết theo hai bên mép âm đạo chảy ra ngoài theo đó có cả dâm thủy cùng chút tinh hoa hòa trộn với nhau trào ra ngoài. Gravel dừng lại một chút để cho mình thích ứng với việc vừa mới phá thân xong thì cảm nhận được sự ngứa ngáy từ âm đạo của mình. Không tự chủ được, cô nhấp nhẹ nhẹ, cứ mỗi lần nhấp cổ họng cô lại phát ra âm thanh. Kimochi, ta thật hạnh phúc, Gravel. Ryu dùng hai tay đặt phía sau mông Gravel như giúp cô nâng lên. Tốc độ Gravel nhấp mỗi lúc một nhanh khiến cho Ryu thấy được khoái cảm cùng với đó cậu cũng động lấy eo của mình. Phạch phạch phạch phạch phạch phạch, gương mặt Gravel hồng nhuận, lưỡi lè ra ngoài đồng thời thở dốc lấy. Đôi mắt cũng hiện lên hồng tâm. Ryu nhìn Gravel sau đó lại hôn cô. Hồng cậu như phụ họa cũng nhấp nhả. Đôi nhũ phong thì lắc lư cả vào cặp ngực săn chắc của hắn. Gravel, ta cũng ra đây. Ryu dùng tay ấn thật mạnh mông Gravel xuống. Dương vật hắn chui tọt vào trong tử cung cô mà xả tinh. Vì bị cắm mạnh, Gravel ngửa mặt lên trời lè cả lưỡi. Tiếp nhận cơn cực khoái xong, Gravel đặt cằm trên vai hắn thở dốc. Ryu động thân thêm một lúc nữa rồi giải phóng tinh hoa vào bên trong âm đạo của Gravel mới rút dương vật của mình ra khỏi âm đạo của Gravel rồi kéo chăn lên đắp lên người của nàng mới là bước sang giường bên nơi In Vai nằm chờ sẵn hắn. Ryu đi tới tay trái vòng qua eo của In Vai kéo nàng vào lòng mình đồng thời hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. In Vai cũng là thâm tình đáp trả lại và tay của nàng cũng vòng qua eo của Ryu ôm lấy. Hai người ôm cùng một chỗ làm cho bộ ngực gờ cắp của In Vai ép sát vào ngực của Ryu khiến cho cậu cảm thấy sung sướng không thôi. Ryu đẩy In Vai ra để nàng nằm trên giường mà mình thì ở trên người nàng trêu chọc lấy. Đôi tay tả của mình bắt lấy bộ ngực gờ cắp của nàng tiến hành nhào nặn cùng với chơi đùa nhũ hoa. In Vai cảm thụ được khoái cảm từ bộ ngực truyền tới khi mà bị Ryu trêu đùa nên rên lên những tiếng yêu kiều làm người say mê. Ryu cũng là cảm thán vạn phần với chất giọng rên rỉ của In Vai. Của em bên dưới này cũng là chịu không được nữa rồi. Ryu miệng đang mút lấy nhũ hoa trên ngực của In Vai mà tay của cậu thì mò xuống dưới tại u cốc của In Vai cả cả vài cái rồi đưa ngón hai ngón trỏ và ngón giữa vào trong tiến hành moi móc càng làm cho In Vai kích tình lên không thôi và giải phóng ra rất nhiều dâm thủy. In Vai thở dốc lấy khi bị Ryu chơi đùa từ nãy tới giờ. Nàng hơi ngẩng đầu lên khẽ cắn vào ngực của Ryu mà hảo sao lại cắn phải đầu ti của cậu nên Ryu hít vào ngụm khí lạnh. Ryu cũng là tìm cách khác và cậu kề sát lỗ tai của In Vai thở ra vài hơi đồng thời cắn vào vành tai của nàng. Theo động tác điêu luyện của Ryu thì In Vai tay chân không ngừng co giật lấy mà mặt đỏ như táo chín. Inh vai vẫn là Nighter trong chuyện Mây Mưu cũng như là lần đầu được trải nghiệm cảnh giác này. Không đợi nàng suy nghĩ thì Ryu đã hôn lên môi của nàng. Lưỡi hắn không ngừng quấn lấy lưỡi cô như muốn rút hết mật dịch trong miệng Inh vai vậy. Vừa hôn, một tay hắn bóp mạnh một bên ngực, một bên luồng ra sau bóp lấy cái mông tròn trịa. Ryu lại tiếp tục cho ngón tay vào âm đạo của Inh vai trêu đùa lấy. Kia em mở mạnh lên. Mú, tê, mạn, hát, hơn. Đờ, đi, Ryu, Inh vai. Được Inh vai cổ vũ, các ngón tay phải bắt đầu thoa đều hai bên mép. Ryu dùng ngón giữ nhấp nhô âm đạo làm dâm thủy của cô tuông không ngừng. Đút ngón tay vào âm dạo cô. Hắn cảm nhận được từng vách ngăn bên trong như muốn cuốn lấy ngón tay hắn không chịu nhả. Mỗi lần rút ngón tay ra, các vách ngăn lại di chuyển theo như để níu kéo lấy sự sung sướng. Thọc sâu thêm tí nữa, Ryu cảm giác được đầu ngón tay mình chạm phải một tấm màng chặn ngón tay không cho tiến vào thêm. Biết đây là màn mỏng mà các cô gái luôn thủ để cho người tình của mình nên Ryu thụt tay lại sau đó móc nhẹ. Cứ mỗi lần móc dâm thủy Inh vai ứa ra, ướt cả một mảng lớn. Miệng cô rên gì không thôi. Đờ, úng, rồi, chỗ, đờ, ó, mạn, hát, l, ên. Ryu, Inh vai. Ryu lại thọc ngón áp út vào trợ lực lại lấy bàn tay kia phía ngoài gảy nhẹ nhẹ âm vật đã sưng tấy của cô. Ca, không, ta không giữ được nữa. Ta ra Inh vai. Một dòng dâm thủy bắn mạnh ra ngoài. Ryu khá ngạc nhiên là Inh vai vì nàng có thể chất rất giống với Rias là khi phụ nữ cao trào và cũng rất hiếm. Ngàn người mới được một. Sau cơn tiết thân, Inh vai vô lực nằm trên giường. Ryu đưa tiểu đệ của mình trước mặt Inh vai. Không biết mình có thể chịu được vật này hay không, Inh vai nghĩ. Ryu cầm lấy tiểu đệ của mình chà chà lên u cốc của Inh vai làm cả cơ thể cô giật giật. Ryu, đừng chọc ta nữa. Hãy đến đi biến em thành của anh đi. Inh vai, lần đầu sẽ rất đau nhưng sau đó em sẽ cảm thụ được nhân sinh đi đến đỉnh phong. Ryu cử động thân thể để cho tiểu đệ của mình tới gần âm đạo của Inh vai rồi cậu động hông đâm mạnh vào âm đạo Inh vai. Kia, đau quá. Inh vai hét to lên mà Ryu nhìn nơi hai người giao hợp địa phương. Dòng máu thuận theo hai bên mép chảy xuống đỏ thẫm ga giường. Ryu vui mừng vì mình cũng là đạt được sự trong trắng của Inh vai vì theo nguyên tắc thì nàng có quan hệ mờ ám với Hyouto Issei. Dù vui mừng nhưng vẫn không quên giúp Inh vai giảm đau đớn. Hắn dùng lưỡi vờn quanh núm vú, cắn nhẹ nhẹ sau đó cố sức ngậm hết cả bộ ngực. Tay cũng hoạt động cật lực. Qua một khoảng thời gian đại động tác của Ryu, Inh vai rất nhanh thì cơn đau mất dần. Thế nào, còn cảm giác đau không? Thật sướng dê, thật hạnh phúc. Inh vai cũng khá là trâu khi mà cùng Ryu đại chiến với nhau tận 6 giờ mới có biểu hiện thoát lực. Ryu cũng là dừng lại vì biết được Rias cũng tới giới hạn rồi nên cậu cũng dừng lại, đồng thời cậu cũng nhận được thông tin từ Rias là có một buổi lễ cần có sự có mặt của hắn. Rias cũng là nghe được âm thanh bên này cũng là đỏ mặt không thôi vì nàng biết bên kia Ryu đang việc gì. Ryu dùng dẫn lực trị liệu cho Inh vai xong cũng là lấy ra pon quân cờ. Hiện tại trên tay hắn chỉ còn lại hai pon quân cờ là chưa sử dụng. Một cái thì hắn đã có người dự định rồi và một cái là dành cho Inh vai. Hắn tính một khoảng thời gian nữa dựa theo địa chỉ trong nguyên tác đi gặp Inh vai một lần nhưng không ngờ nàng lại chủ động tìm mình nên đỡ mất công. Ryu giải thích cho Inh vai về quân cờ thì được nàng chấp nhận, sau đó Inh vai thành công trở thành thân thuộc của cậu. Thay đồ vào rồi cùng ta tới buổi lễ thôi. Nếu đoán không sai chắc chắn sẽ là buổi lễ dành cho đám ác ma trẻ tuổi. Bọn trầu tre đó không có gì hay cảm suốt ngày ăn chơi sa đọa cùng với hổ báo cáo trồn lắm, chỉ trừ vài người là có thể tiến bước thôi. Inh vai, Sống trong Nhung Lục chưa trải qua chiến tranh cùng với thấy huyết đều là như vậy. Đều là cậu ấm cô chiêu cả thôi. Ryu nắm lấy tay của Inh Vai tại trước mặt rạch một cái mở ra. Không gian trùng động, rồi đi vào trong. Inh Vai cũng là bước vào theo. Thân hình hai người biến mất thì. Không gian trùng động, mới biến mất. Hai người lập tức xuất hiện bên cạnh Rias cùng Sona vì Ryu định vị là gần nơi Rias với Sona đứng. Rias cùng Sona với thân thuộc không cảm thấy kinh ngạc khi mà Ryu thình lình xuất hiện vì một màn này đã quá quen thuộc với bọn họ rồi nhưng lại gây nên sự chú ý từ các tuổi trẻ ác ma khác, đặc biệt là Inh Vai đứng bên cạnh Ryu. Ở trên đài cao, CX cùng vài người cũng là cảm ứng được không gian rung động nên theo hướng đó nhìn lại. Khi họ thấy được người tới là Ryu thì thở dài một hơi, nhưng khi thấy Inh Vai đứng bên cạnh Ryu càng là thân sắc quái dị nhìn lấy Ryu. Bọn họ là biết Leviathan Inh Vai ở ma giới càng nổi tiếng với danh hiệu ca nữ, hơn nữa nàng có nhiều người theo đuổi nhưng không ai lọt nổi mắt xanh của nàng. Có người từng bạo gan hỏi nàng có bạn trai hay chưa thì đạt được đáp án là có rồi, thậm chí nàng đang muốn truy người ta. Đáp án đó làm vỡ mộng rất nhiều nam nhân khi nghe được. Tất cả mọi người không ngờ Inh Vai là nữ nhân của Ryu. Kẻ mà từng lấy sức một mình đại chiến tam phe thế lực không rơi xuống hạ phong. Liên hợp với tam phe thế lực đả đảo Nhị Thiên Long cùng với hiện tại thành tựa Xích Long Đế Vương mà là Xích Long Đế Vương mạnh nhất trong các đời. Sở hữu giả. Kỳ thật bọn họ không biết Bạch Long Đế Vương từng một thời gây ám ảnh, thậm chí là đánh ngang tay với Indra và kết bạn với Hades cũng chính là Ryu, nhưng thời đó vì thử nghiệm cũng như là phát triển Longinus Dividing và khai phá sức mạnh của Albion nên mới đi khắp thế giới khiêu chiến cường giả. Ryu muốn phát triển Longinus Dividing và khai phá sức mạnh của Albion, cách tốt nhất là khiêu chiến cường giả mà ở High School DxD thế giới là không thiếu cường giả để cho cậu đánh. Bắc Âu Asgard có Odin và Loki. Hy Lạp Mount Olympus có 12 vị thần đứng đầu là Zeus. Ấn Độ, Hindu giáo có Indra. Tất cả bọn họ đều là Ryu khiêu chiến qua, trong quá trình đó có thắng có thua. Thời đó Bạch Long Đế Vương giống như là ác mộng của các cường giả vậy, vì những người thua dưới tay Bạch Long Đế Vương đều là mặt mũi sưng lên. Không ai nhận ra tưởng là kẻ địch xâm nhập. Nhiều đó chiến tích đủ để cho Ryu xứng danh nam nhân của Inh Vai. Thông thường nếu nam nhân của Inh Vai là người khác không có chút danh tiếng nào là sẽ bị những người từng theo đuổi nàng đè xuống đánh cho một trận no. Đòn, nơi này dần bắt đầu hội tụ những người có tiếng trong ma giới. Ở trên cao CX cùng ba vị còn lại của tứ đại ma vương cũng là xuất hiện. Rias cùng Sona vẫn là mặt đỏ tới mang tai vì các nàng là người liên lạc trực tiếp với Ryu nên là nghe được rõ ràng âm thanh bên kia. Chào em, Sona, Chan, Serapho, Owani, Sama, Sona, lâu rồi không gặp Serapho, Sama, Rias, Rias, Chan và Xích Long Đế Vương vẫn khỏe nhỉ, Serapho. Thật là không ngờ tiền bối lại thành nữ nhân của anh ấy. Serapho, dòng đời đưa đẩy cùng với việc ta thích hắn từ lần đầu rồi. Inh Vai, CX thu xếp một chút với ba người còn lại rồi tới gặp Azazel. Michael, Donald sẽ đến sớm thôi. CX, tôi đã giao xem Hazai quản lý an ninh và theo hắn mới báo là Odin cũng đang đến đây. Azazel. Xem Hazai đang bảo vệ ông ấy. CX, để đề phòng vài người không an phận mà thôi. Azazel, bữa tiệc dành cho ác ma tuổi trẻ và hội nghị có người chấn tràng nên không ai dám làm càn đâu. Azazel, vì ở Bắc Âu có vài vị thần phản đối chuyện hợp tác với chúng ta. CX, nơi này cũng có đám người đó cả, nhưng vấn đề chính là Chaos Brigade đang chiêu mộ những người đó. Azazel, Rias cùng Sona dân theo thân thuộc của mình tới nơi mà tuổi trẻ ác ma tập hợp cùng một chỗ. Chúng ta phải đợi ở đây tới khi buổi lễ bắt đầu. Sona, các ác ma trẻ khác cũng đang ở đây. Mong là không có chuyện gì xảy ra. Rias cùng Sona trên mặt mang theo sầu lo vì bọn họ biết tuổi trẻ ác ma là cực kỳ xung động, chỉ cần cãi nhau là trực tiếp động võ. Rias với Sona vừa mới đi tới gần cánh cửa thì cánh cửa đột nhiên nổ tung rồi từ bên trong truyền ra tiếng cãi nhau. Hình như ngươi muốn chết thì phải. Zephyrdor, Sigvaira, cái cong trinh nữ này. Nói ra sự thật không được sao? Zephyrdor, gì thế này? Zenovia, đánh nhau sao? Sazi, hai, biết ngay mà. Rias, các ác ma trẻ tụ họp thì chuyện này thường xảy ra. Syraok, Rias, chào hỏi để sao đi? Giờ ta phải đi xử lý cái đã. Syraok chào hỏi với Rias xong thì bước tới gần Zephyrdor và Sigvaira để ngăn cản hai người nháo tiếp. Hai người kia dừng lại đi. Công chúa nhà Agares Ag Sigvaira và tên phiền phức nhà Glissa. Labeler Zephyrdor, Syraok, mày gọi ai là phiền phức hả? Zephyrdor, Syraok cũng tỏ ra hồ báo cáo trồn khi mà liên tục bẻ tay của mình nếu như Zephyrdor và Sigvaira tiếp tục nháo với nhau. Zephyrdor và Sigvaira chỉ biết căm tức lấy vì bọn họ biết người trước mặt mình là ai hơn nữa, những tuổi trẻ ác ma ở đây không ai đánh lại cả. Bỏ cái tay bẩn thỉu cùng với tránh xa nàng ra. Syraok vừa mới trấn áp xong hai người Zephyrdor và Sigvaira thì ở sau lưng vang lên giọng nói của Ryu. Mọi người hướng tầm mắt của mình tới thấy được Astaroth Diodora hai tay đang giữ tư thế vươn ra ngoài mà một người tay cầm trường thương chìa thẳng. Mặt, bầu không khí dần trở nên căng thẳng cùng với áp lực vô cùng. Ryu nể mặt ta mà thu hồi vũ khí của mình đi. Syraok, ta có thể thu hồi vũ khí của mình nhưng điều kiện tiên quyết là Astaroth Diodora cách xa Azor ra. Astaroth Diodora, ngươi cũng là nên làm theo đi. Syraok cũng là khá khiêng kỵ Ryu nên chỉ có nước khuyên Diodora thôi. Diodora có chút không thôi nhìn lấy Azor nhưng cảm thụ được Ryu mặt lạnh như băng nhìn mình cùng với trường thương cách mặt của mình rất gần. Diodora căm tức xoay người bỏ đi. Ryu cũng là thu hồi trường thương của mình đi. Thông qua cần Busoku Haki thì cậu biết được Odin dưới sự hộ tống của Semhazai và Rosoa đã đến được buổi họp. Lâu rồi không gặp, lão già khọm từ vùng đất phía bắc. Azazo, lâu rồi không gặp, tên đọa thiên sứ nhãi nhép. Odin, đã lâu không gặp ngài Odin. Vị thần phương bắc, CX, ta tới theo như lời mời của cậu. Odin. Chào mừng ngài, Odin, Sama, Serapho, chẳng phải người được mệnh danh xích long đế vương mạnh nhất đâu. Sao ta không nhìn thấy hắn? Odin, ngài đang nói ta sao? Odin vị thần đứng đầu Asgard. Ryu thình lình xuất hiện làm cho Odin giật mình. Rosoa cảnh giác nhìn lấy nhưng bị Odin vươn tay cản lại. Odin khá là bất ngờ khi mà có người thần không biết quỷ không hay xuất hiện ngay trước mặt mình. Odin giao lưu với Ryu một chút rồi nhìn cách ăn mặc của Serapho là lắc đầu nói ra vài câu, thế là Serapho trực tiếp chuyển sang trang phục cô gái phép thuật. Odin được Serapho giới thiệu về bộ đồ của mình và tỏ ra khá hứng thú nhưng bị Rosoa cằn nhằn. Xin hãy nghĩ tới địa vị của ngài. Odin, Sama. Ngài đại diện cho cả Valhalla đấy. Rosoa, trời ạ, cô lúc này cũng nghiêm túc quá đi. Thế nên mới không có thằng nào theo đuổi đấy. Odin, lời nói của Odin giống như là kíp nổ đối với Rosoa vậy. Nàng trực tiếp tại chỗ khóc giống lên cùng quỳ trên mặt đất than vãn lấy, khiến cho những người có mặt ở đây khóe miệng co giật lấy. Bọn họ không ngờ tới Rosoa thân là Valkyrie lại vì thái độ cứng nhắc của mình mà không có thằng đựa rực nào theo đuổi, và đó cũng là nỗi đau của nàng. Xin lỗi vì mọi người phải đợi. Ngài Odin rất vui khi thấy ngài vẫn khỏe mạnh. Michael xuất hiện làm cho những người quen biết hắn cũng là vui mừng. Hơn nữa Zenobia cùng với những người khác cũng thấy được Irina theo phía sau Michael. Irina từ khi phá thân với Ryu xong thì ở nhân giới một thời gian rồi bị Michael triệu tập lên thiên giới. Ở đây nàng được Michael dùng cách giống với ác ma là dùng quân cờ trong cờ vua tới là vật trung gian cho việc chuyển hóa thành ác ma thì Michael dùng lá ấy. Trong bộ bài Tây để chuyển hóa Irina thành thiên sứ. Khi Irina được chuyển hóa thành thiên sứ lập tức thể hiện ra thiên phú của mình. Vừa mới chuyển hóa là thành tứ dực thiên sứ. Nàng cũng được Michael ban cho thánh kiếm Excalibur được tái tạo lại từ 4 mảng vỡ thánh kiếm trước đó được thu về. Có được đồng minh là vị thần Bắc Âu của Asgard quả thật là đáng mừng. Odin, Donald nếu không có ý kiến gì thì xin ký vào bia khế ước. Siak, Odin. Odin đi tới gần bia khế ước đặt tay lên đó chuẩn bị ký kết thì một giọng nói vang vọng khắp cả căn phòng. Ta phản đối, Loki, tới rồi đó sao, thằng nhóc ngu xuẩn, Odin, ở trên không gian căn phòng xuất hiện một ma pháp trận xung quanh lập lòe tia điện rồi nó tách ra làm hai và một người mang dáng vẻ của một mỹ nam với đôi mắt như một kẻ du côn. Hắn có mái tóc màu xanh nhạt bồng bềnh phía sau với hai phần tóc mái nhỏ. Người này không ai khác ngoài Loki đứa con của Odin. Ta là thần Bắc Âu. Loki, khách quý đây. Azazel, Loki, Dono dù ngài là thần Bắc Âu nhưng ngài không có quyền gây rối ở đây. Siak, phải thấy cha mình đi với các thần thoại khác làm ta đau xót lắm. Loki, oát con, ngươi từ đâu đến nên về lại chỗ đó đi. Nơi này không phải là địa phương mà ngươi nên đến đâu. Ngươi là tên khốn nào? Loki, Mizakoril, người khác gọi ta là Xích Long Đế Vương hoặc gọi ta bằng danh hiệu Xích Diệt cũng được. Loki, nếu bây giờ mi quay về Valhalla thì ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Odin, bỏ qua, đừng có đùa, lão khọm già. Loki, sao ngươi dám nói thế với cha hà? Rosoa, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Azazel với Siak liếc mắt nhìn sang Ryu. Cậu cũng là hội ý của hai người phi thân lên trôi nổi đối diện với Loki. Ai chứ Loki hắn cũng không ngán. Tuy thực lực mạnh nhưng chưa đủ để hắn để vào mắt. Nếu lão liên minh với các thần thoại khác thì chúng ta sẽ không Ragnarok được. Loki, xem ra ngươi là muốn phát động Ragnarok sao? Sự kiện Ragnarok mà Loki nói đến thì Ryu biết được tường tận. Ragnarok hay có tên gọi khác là Chư Thần Hoàng Hôn. Ragnarok là một chuỗi các sự kiện đen tối trong tương lai mà dẫn đến một trận chiến lớn. Sự kết thúc của vũ trụ và cái chết của nhiều vị thần trong thần thoại Bắc Âu. Nó là sự xuất hiện của hàng loạt thảm họa tự nhiên khác nhau. Núi lửa phun trào, động đất. Đại hồng thủy và sự đốt cháy 9 thế giới. Mặt đất chìm xuống đại dương. 9 ngày sau tận thế, thế giới sẽ lại nổi lên lần nữa và màu mỡ. Những vị thần còn sống sót sau cuộc chiến sẽ trở lại Asgard và thế giới sẽ được tái sinh. Loài người sẽ được phục hồi bởi hai người còn sống sót trú ẩn trong Hot Mimis Hole của Mimir. Người có liên quan tới Khao Brigade, đúng không? Azazel, đúng là ta có liên minh với bọn chúng thật nhưng đó là do ta muốn thôi. Loki, tới đây nào đứa con thân yêu của ta. Loki vươn tay sang phải gọi lên Fenrir. Mọi người đều là sững sờ khi thấy Fenrir xuất hiện. Siak cũng là hạ lệnh sơ tán đám tuổi trẻ ác ma đi. Fenrir là có thể cắn nuốt mặt trời và mặt trăng nên nó không phải thuộc dạng tầm thường. Fenrir vừa mới xuất hiện đã nhắm thẳng vào Ryu. 4 chân phát lực nhào về phía cậu há to mồm ý định cắn lấy nhưng hành động của nó sẽ phải khiến cho nó trả giá đắt. Ryu thấy Fenrir hướng mình nhào tới không chút khách khí tay phải siết chặt và khí ép bọc xuất hiện. Canh thời gian Fenrir há miệng trực tiếp nhất quyền đập ra ngoài. Toàn bộ hàm răng của Fenry lãnh chọn đòn này khiến cho răng nang như muốn nứt ra, đồng thời thân hình cũng lui về sau. Loki kinh ngạc khi mà Ryu lại trực diện tấn công Fenry. Hắn cũng là biết sự lợi hại của Fenry, đặc biệt là hàm răng của nó có thể đồ sát chúa hoặc ma vương dễ dàng. Vậy mà Ryu lại không e ngại. Trong khi Loki kinh ngạc thì Ryu chủ động tấn công lao tới Fenry, một trận mãng công đánh cho Fenry không ngừng chu lên vì đau đớn. Loki định hạ lệnh cho Fenry đánh nhanh thắng nhanh thì phát hiện ra dưới chân Fenry và bản thân xuất hiện một vòng ma pháp trận. Vừa liếc mắt là nhận ra ma pháp phong ấn cùng dịch truyền. Thoáng chốc hình thành một phong ấn hình kim tự tháp. Chú sơ hở nhiều chỗ quá đấy. Ayuka, Beelzebub, Loki và Fenry được dịch chuyển đi đã tranh thủ được chút thời gian. Nói tóm lại thì hiện tại chúng ta đã làm được rồi. Azazel, Ayuka đã dịch chuyển Loki với Fenry tới một nơi xa xăm nào đó, nhưng đó chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Siak, đúng vậy, tôi chắc chắn hắn ta sẽ quay lại tấn công lần nữa. Michael, với tư cách là thủ lĩnh Valhalla, ta sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm. Odin, việc đến nước này chỉ có cách cử một tiểu đội tới đó để đánh lui hắn hoặc trọng thương. Chúng ta không thể xuất thủ được vì sẽ gây nên chiến tranh với Bắc Âu, không cần thiết dù ngài Odin có ra mặt hòa giải cũng không được. Michael, lần này để cho Rias cùng Sona dẫn theo người của mình đi vào đại chiến với Loki một trận đi. Ta đi theo nên không cần lo lắng sự an toàn của bọn họ đâu. Những người gật đầu, Ryu chiến lực bọn họ là quá rõ ràng rồi, với lại từ lúc tam phe đại chiến cùng với hợp sức giết chết nhị thiên long thì bọn họ là ít thấy Ryu ra tay. Toàn lực. Để đánh bại Loki thì Odin đã trở về Asgard để mang Mjolnir tới đây rồi, nhưng theo lời Ayuka thì chỉ có thể giữ chân khoảng một ngày mà thôi. Azazel, chỉ một ngày thôi sao? Rias, điều đó là đương nhiên rồi. Thực lực của Loki là mạnh ngang với Ayuka nên việc phá giải phong ấn thoát khốn là điều hiển nhiên. Với lại lần này không phải là rating game khi bị giết chết là được hồi sinh đâu, mà khi chết là chết luôn đấy. Ta chỉ là đưa được 10 người tới nơi của Loki mà thôi. Ayuka không cần phải tốn ma lực và thời gian chuẩn bị đâu. Việc dịch chuyển cứ để ta làm. Cậu chỉ việc ở bên ngoài cùng những người khác chuẩn bị thật tốt nếu Loki chạy thoát ra được. Ta chỉ cần tọa độ thôi là được rồi. Lần này có Rias cùng toàn bộ thân thuộc của nàng. Sona cùng Tsubaki với Saji cũng tham gia theo. Ryu cũng là chuẩn bị mở ra cổng dịch chuyển thì cánh cửa lại mở ra và 15 người bước vào trong. Mọi người nhìn lại đều nhận ra những người này là thân thuộc của Ryu. Điều này cũng là gia tăng thêm khả năng cầm chân Loki cùng với đảm bảo mọi người bình an trở ra. Trong đội ngũ có Ryu chiến lực vô tận cùng với Ingvai có khả năng cường hóa sức mạnh diện rộng. Nhân viên chiến đấu cũng được quyết định toàn tất tụ tập cùng một chỗ lại. Phe ác ma có Rias cùng thân thuộc và Sona với hai người Tsubaki và Saji. Phe thiên sứ có Irina. Người cuối cùng chính là Rosoa. Xin hãy giữ chân Loki cho tới khi Mjolnir được chuyển tới. CX dặn dò xong cũng là nhờ Fia đưa cho nhóm Rias ba lọ chứa nước mắt Phượng Hoàng. Ryu cũng là vung tay lên đưa cho mỗi người một phi tiêu có khắc ấn phi lôi thần thuật. Dịch chuyến bắt đầu, Ryu tay phải chạm xuống mặt đất lập tức xuất hiện một ma pháp trận lớn rồi dịch chuyển mọi người đi. Khi mọi người tới cũng là lúc phong ấn bị Loki phá vỡ. Tất cả thấy vậy đều là vào trạng thái chiến đấu. Beelzebub thủ đoạn thật là hèn hả. Loki, hắn sẽ là đối thủ của ta. Ryu nói xong trên thân lóe lên vài đạo bạch quang rồi toàn bộ vũ khí xuất hiện và cậu trôi nổi lơ lửng trước mặt Loki. Đối với Loki một đối thủ mạnh thì cậu không thờ ơ mà nghiêm túc đối đãi. Một nhân loại mà dám thách thức vị thần ư, không biết tự lượng sức mình. Loki, Ô ta không biết tự lượng sức mình. Ngươi không đáng. Loki, nói nhiều quá. Ryu đột nhiên xuất hiện trước mặt Loki nện ra một quyền đánh bay hắn đi. Đòn tấn công này cũng là khai hỏa cuộc chiến. Cách chương.